Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 28, giận. Góc chuyện audio.com. Trong thời gian các anh trên đường mua kẹo về, ở nhà. Cậu đang nằm lăn lóc trên sofa. Các anh về trễ à, cậu đang đói meo đây. Đến cực điểm, cậu đứng dậy vào nhà bếp lấy đồ ăn. Lê Thân Tàn Ma dại lại gần tủ lạnh. Mở tủ, cậu mắt nhíu mày đáng yêu nhìn bao quát. Hết kẹo rồi. Chán nản cụp mắt xuống. Bỗng cậu bị ôm chặt từ đằng sau. Giật mình, cậu hỏi, ai vậy? Tôi nghèo lắm, cũng không đẹp đâu, nên đừng có ý định cướp tiền hay cướp sắc của tôi. Hãy thức tỉnh đi, sợ quá, cậu lơ mơ nói nhãng. Đằng sau bắt đầu có tiếng khúc khích cười. Hi hi, vợ à, em nói gì vậy? Quay lại nhìn người phát ra tiếng nói. Cậu thở phào, là Jimini, còn có 5 người kia đứng nhìn cậu cười. Ngượng đỏ mặt, hơ, chấm, em, tưởng ăn trộm nên mới vậy. Ha ha, em đáng yêu thật ý tê chạy lại nựng má cậu nói. Mà mấy câu em nói nghe hư cấu lắm cơ. Nhà nghèo, vâng, con trai tập đoàn dây thi. Xấu, nếu em xấu thì dân số còn lại trên thế giới này có nhan sắc vượt trội cả thị nở ý. Jin cười cười nhìn cậu. Hết biết nói gì, bọn anh có mua kẹo cho vợ nà. Yunji chìa túi kẹo ra trước mặt cậu mà lắc lắc. Thấy kẹo mắt cậu sáng trưng. Cho em với, em nào, anh không có em. Yunji giả điên, vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu. Cho vợ với, suy nghĩ một lát rồi cậu giơ tay lên nói. Nghe được chữ vợ, anh cười tươi, đưa bịch kẹo cho cậu. Rồi kéo cả bọn ra phòng khách. Trừ Jin và Nam Jun ở trong bếp để nấu ăn. 4. Cậu tay ôm khư khư báu vật vui vẻ ngồi xuống sofa. Như nhớ ra điều gì cậu quay qua các anh đang ngồi kế bên. Các anh đi đâu vậy ạ? Bọn anh chỉ đi gặp người quen thôi. Tê dựa vào người cậu trả lời. Chấm, ai, nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay bé, cậu kề sát mặt hô xúc, nhíu mày hỏi dồn dập. 4 người nhìn cậu bằng con mắt mở to. Chấm, hoa, vợ ghen sao? Jimin lấy tay chọt chọt hai má cậu. Cười rõ tươi, em ghen đấy. Sao nào, cậu hất mũi. 4 người nhìn nhau cười lưu manh. Là nữ à, Yunji kéo dài giọng. Chấm, ai ạ, em quen không? Là He Xin, Tê quan sát biểu hiện cậu. Trả lời, mặt cậu cứng đơ, lắp bắp. Cậu hỏi, các anh gặp He Xin? Có vấn đề gì không? À, có đấy, hô xúc thong thả, vấn đề gì vậy, em không cần biết, nó không liên quan tới em. T, D, dạ, bắt đầu có triệu chứng lo sợ, nhìn thấy biểu cảm của cậu, các anh thôi không đùa nữa. Mỉm cười, hô xúc ôm cậu vào lòng, em đừng lo, đối với bọn anh bây giờ, không ai quan trọng hơn vợ đâu. Jimin vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu không nói gì mỉm cười hạnh phúc. Cậu biết mà và đối với cậu, các anh cũng rất quan trọng à, chỉ sau người kia thôi. Gỡ kẹo ra ăn ngon lành, cậu cứ cười mãi, vì lời Jimin nói lúc nãy. Chính xác, một phần là vì nhớ đến người kia. Vợ à, sao cười mãi vậy? Nhớ tới thằng nào? Yunji áp hai tay vào má cậu. Dừng một lát rồi cậu nói tiếp. Em nhớ tới người kia kìa. Đẹp trai lắm, thương em lắm, ở bên em từ lúc em còn nhỏ cơ. Em cũng thương người đó lắm. Mố, trợn mắt, hai người trong bếp cũng thò đầu ra ngoài. 6 người đồng thanh la làng la xóm lên. Dạ, có việc gì sao, ngây thơ, AI lại dám cướp em khỏi tay bọn anh hả? Mà em cũng thương hắn sao? Quát tháo rầm rầm, chưa nghe cậu trả lời. Các anh đã bực bội đi thẳng lên phòng. Jin và Nam Jun cũng đi ra. Cơm trong bếp, vào ăn đi. Jin hầm hầm nói một câu rồi cả hai cũng đi thẳng lên phòng. Cậu ngơ ngác, các anh vừa lạnh lùng với cậu sao? Hơ, không muốn đâu mà, bỏ luôn bữa ăn. Cậu chạy thẳng lên phòng. Mở cửa, cậu thấy cả thảy 6 người đều mỗi người một việc. Jin thì nằm đọc sách. Nam Jun ngồi hí hoáy viết gì đó. Hô Súc nằm ườn ra nghe nhạc. Yunji đắp mền ngủ. 2. Jimin đứng dựa tường, đút hai tay vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tê thì nằm nhìn thẳng lên trần nhà. Mỗi người làm một việc khác nhau. Nhưng có một điểm giống là, không ai chú ý tới sự có mặt của cậu. Thấy lạ, cậu nói, chấm, các anh sao vậy à, im lặng. Cậu hỏi không ai trả lời. Bức xức, cậu chạy lại Simon ôm anh từ phía sau. Anh sao vậy, gỡ tay cậu ra, anh lạnh lùng, em đừng làm phiền anh. Xuống ăn cơm đi, cậu có nghe lầm không? Các anh đang đuổi cậu. Uất ức, cậu khóc, hết thương em thì cứ bảo là hết thương. Không cần vòng vo vậy đâu. Hức hức, nghe cậu khóc cả đám giật mình. Dừng mọi hoạt động, dồn mọi ánh mắt vào cậu. Em mới là người hết thương bọn anh chứ. Em nói thương người kia rất nhiều mà. Xót xa nhìn cậu khóc nức nở. Tê nhẹ giọng, chứ bố Zeon vĩ đại của em. Em không thương thì thương AI. Khóc to thêm, cả lũ bây giờ mới ngộ ra. Người cậu thương là chủ tịch tập đoàn JT. Zeon Si-hyuk, là cha của cậu. Thôi rồi, lần này lên thớt cả đám. 8. Chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy một mạch xuống nhà dưới. Thở dài nhìn nhau, các anh không biết nên buồn hay vui. Kéo cả bầy cả lũ xuống nhà. Các anh thấy cậu đang ngồi ăn bim bim ngấu nghiến. Chắc là đang giận lắm đây. Nuốt nước bọt cái ực. Simon lê thân lại chỗ cậu. Bọn anh xin lỗi vợ. Sẽ không bao giờ đối xử với vợ như vậy nữa đâu. Cậu im lặng xách đít lên thẳng phòng chùm chăn ngủ. Chấm chấm, các anh nhìn nhau lần nữa. Chán nản, ngồi đầy nhà, nét mặt buồn bã thấy rõ. Vợ đại nhân giận thật rồi. Cách chương.